Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, mèo chó thỉnh cầu. Công tước Inurashi nhẹ gật đầu. Vấn đề giải quyết. Cùng công tước Inurashi tỉnh táo so sánh, mèo rắn hổ mang liền 10 phần nhiệt tình hiếu khách. Con mắt cười đến híp lại thành một đạo khe hở. Tại chén rượu bên trong đổ đầy đặc biệt nhưỡng hầu nhi tử. Đẩy lên Bắc Ghi phương hướng góc bàn. Bắc Ghi, mèo già mời ngươi uống rượu. Bắc Ghi ngồi vào cọc gỗ trên ghế. Giơ ly rượu lên đến nhập trong miệng. Cay độc mà ngọt ngào hầu nhi tử thuận yết hầu hạ bụng. Mùi rượu tại trong miệng tan ra bốn phía. Thuần hậu mùi thơm ngát. Lại dẫn đủ loại hoa quả hương thơm. Được. Ách. Bắc Ghi vừa nói ra một chữ. Đục tích tại trong bụng mùi rượu liền vọt tới. Không từ một cái vang dội rượu nấc. Chung quanh ánh mắt mọi người lập tức tụ tập mà đến. Bầu không khí có chút không hiểu quẫn bách. Ha ha, vây quanh ra lông tộc vỗ tay ồn ào cười to. Khoa tay múa chân. Mùi của rượu này thực là không tồi. Bắc Ghi mặt không đổi sắc. Rượu này vào trong bụng sau tử kình bên trên lật. Thế nhưng là so đến miệng bên trong lúc còn muốn lớn hơn gấp đôi. Liền ngay cả chúng ta những này lâu dài uống bản tộc nhân đều chịu không nổi. Bắc Ghi ngươi cũng không cần thẹn thùng. Mèo rắn hổ mang phình bụng cười to. Bắc Ghi khóe miệng không khỏi có chút co lại. Ngươi cái tên này nhìn rõ ràng chính là đang cười nhạo ta. Bắc Ghi, đừng để ý. Cái này điên mèo từ trước đến nay không có đứng đắn. Công tước Inurashi cũng đang cố gắng nín cười. Bắc Ghi mặt đen lại. Người cũng không có tư cách nói hắn đi. Nâng ly cạn chén. Nói chêm chọc cười một lát. Chỉ gặp xa xa Mika hướng phía bên này vẫy vẫy tay. Mèo rắn hổ mang đưa tay đáp lại về sau. Mika lại cùng một bên ra lông tộc bằng hữu vui vẻ trò chuyện lên trời. Mèo rắn hổ mang cười hắc hắc nói. Bắc Ghi, còn có chuyện. Mika tiểu gia hỏa này đã tại ngươi trên thuyền. Liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nói xong, phối hợp uống một hớp rượu. Bắc Ghi đem tách ra tốt thịt quả nhét vào miệng bên trong. Nàng là con gái của ngươi. Mèo rắn hổ mang phốc một tiếng. Đem miệng bên trong rượu phun tới. Vội vàng lau khóe miệng vết rượu. Hơi có chút đau đầu lại có chút buồn bực nói. Chớ nói nhảm. Nàng cùng ta đều thuộc gia lông tộc miêu tộc. Nhưng nếu như dựa theo bối phận tính, nàng so ta còn cao hơn một đời. Cho nên người muốn bảo nàng a di. Mèo rắn hổ mang hơi có chút không được tự nhiên. Trong âm thầm là có thể gọi như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc ở nàng. Chỉ cần nàng đợi tại thuyền của ta bên trên. Bắc Ghi lại bổ sung. Mèo rắn hổ mang hài lòng cười cười. Bắc Ghi thực lực trước mắt không thể bảo là không mạnh. Trên đời này đã tươi có người có thể đánh bại hắn. Mi cơ tại thuyền của hắn bên trên. Cũng có thể để người yên tâm. Công tước Inurashi rồi mới lên tiếng. Chúng ta kỳ thật còn có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Liên quan tới chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân. Nói nghe một chút. Nước Oano bế quan tỏa cảng. Không phải tộc nhân. Không được đi vào. Chúng ta gia lông tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên cho dù là hữu tâm trợ giúp chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân. Cũng sợ lực không đủ. Công tước Inurashi nói. Cùng mèo rắn hổ mang ăn ý đối một chút. Tiếp lấy nói. Ngươi mặc dù không phải nước Oano chỉ hạ thần dân. Nhưng ngươi là nhân loại bình thường. Chỉ muốn tiến hành ngụy trang một phen. Liền có thể tìm được cơ hội lừa dối tiến vào. Mà lại ngươi cùng chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân lại là biết rõ. Thuận tiện thông báo làm việc. Có ngươi ở đây. Chúng ta cũng có thể biết được chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân tình cảnh trước mắt. Nếu là không ổn. Cũng tốt lập tức tiến về nước Oano trợ giúp chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân. Không đợi Bắc Ghi trả lời. Công tước Inurashi lại nói. Mặc dù ngươi là người ngoài cuộc. Nhưng là trước mắt chúng ta nhất tin được cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Bắc Ghi không vội. Không chậm mở miệng nói. Thế nhưng là ta vì cái gì phải làm như vậy? Mèo rắn hổ mang nói. Hai chúng ta đã thương lượng qua. Nếu như ngươi chịu trợ giúp chúng ta, chúng ta như vậy thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tương lai chỉ cần ngươi ra khiến triệu tập, thiên sơn vạn thủy, thiên nam địa bắc, chúng ta cũng nhất định bôn ba mà đến. Ồ, nghe được mèo rắn hổ mang lời này, Bác Ghi lập tức tâm động. Mèo rắn hổ mang cùng Inurashi hai người đều là trên thế giới này đỉnh tiêm chiến lực. Chính là đơn đấu cũng hoàn toàn không thua cùng ba tai nạn hạn hán rách. Mà lại tại Nguyệt Sư đỉnh phong trạng thái dưới, chiến lực càng là có thể bạo tăng một mảng lớn. Bọn hắn hiện tại ưng thuận hứa hẹn, đáp ứng được chuyện sau liền có thể thu hoạch được sai sử quyền lực của bọn hắn. Dạng này thù lao coi như để cho mình đặt mình vào nguy hiểm, cũng hoàn toàn đáng giá. Huống chi sự kiện căn bản còn chưa tới bết bát như vậy tình trạng. Nước Wano tướng quân còn không có cùng Kaido liên thủ, Kozuki Oden coi như thế yếu, tạm thời cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Liền xem như Kaido đích thân đến, chẳng lẽ mình liền sẽ khiếp nhược không địch lại? Mà lại, chỉ riêng Nguyệt nhất tộc chính là nghề đục đá nhất tộc, phụ trách tại phiến đá bên trên điêu khắc cổ đại văn tự. Kozuki Oden tại truyền thừa phía dưới cũng nhất định biết được kia đoạn biến mất 100 năm lịch sử cùng các loại bí văn. Nếu có cơ hội cùng hắn trò chuyện, cũng có thể thông cổ bác này giải khai lịch sử mê vụ. Bác Ghi trầm ngâm nửa ngày, hỏi nói, các ngươi cần ta đi tìm Kozuki Oden, đem trước mắt hắn thân ở chi cảnh nói cho các ngươi biết, đúng không? Công tước Inurashi nói, là như thế này không sai. Mà lại một khi chỉ riêng Nguyệt đại nhân gặp nạn, chúng ta cũng hy vọng tới gần ngươi có thể xuất lực hiệp trợ. Yêu yêu đọc sách tạm thời giúp chỉ riêng Nguyệt đại nhân vượt qua nan quan, về sau chúng ta liền lập tức xuất binh trợ giúp. Chuyện này mặc dù nói đến đơn giản, nhưng cần hao phí một điểm tinh lực cùng thời gian. Mèo rắn hổ mang nói, ít nhất phải tại chúng ta có thể xác nhận chỉ riêng Nguyệt đại nhân bình an vô sự sau. Nếu như ta đáp ứng, như vậy theo yêu cầu của các ngươi, ta cần tại nước Wano nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Không biết, mèo rắn hổ mang tiếp không lên lời nói. Để một cái hải tặc rời đi rộng lớn hải vực, một mực đợi tại một chỗ, cái này khó tránh khỏi có chút lời nói vô căn cứ. Công tước Inurashi nghĩ nghĩ, nói, 3 tháng đi, chậm nhất 3 tháng, chỉ cần bảo đảm chỉ riêng Nguyệt đại nhân vô sự liền tốt. Hắn xuất ra một cái đen musi, về sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ. Mà ngươi chuyện này liền coi như là hoàn thành, ngày sau có cần muốn chỗ của chúng ta liền sẽ kiệt lực chạy tới. Bác Ghi lấy qua công tước Inurashi trên tay đen musi, nhét vào trong quần áo, cười nói, ta đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Đây là một cái 10 phần bình đẳng giao dịch. Công tước Inurashi cười, đương nhiên. Mèo rắn hổ mang mặt mày hớn hở, đeo đức lạc, nhanh đi đem ta cất vào hầm bạc hà rượu tất cả đều lấy tới. Chúng ta hôm nay phải thật tốt chiêu đãi khách nhân. Vâng, đeo đức lạc lĩnh mệnh đi. Chỉ chốc lát, đeo đức lạc cùng mấy vị gia long tộc mang về vài hũ tựa hồ từ trên mặt đất bên trong đào ra vò rượu. Thả trên mặt đất, mèo rắn hổ mang mở ra rượu đóng. Một loại đặc biệt mùi thơm ngát truyền ra. Hắn lại cho Bác Ghi đổ đầy rượu. Nâng cốc ngôn hoan, khỉ nhóm mặc váy rơm vừa múa vừa hát. Mèo nhóm hát lười biếng gợi cảm ca khúc, châu nhóm tương hỗ đấu sức, tiến hành từ nước Wano truyền đến đô vật tranh tài, con thỏ thi chạy đùa giỡn, dê rừng thảnh thơi nhàn nhã gặm cỏ vị bánh gato, trong trấn khắp nơi đều là một mảnh náo nhiệt vui sướng bầu không khí. Cả nước chúc mừng yến hội đem vui sướng truyền đến trên đảo mỗi một chỗ ngóc ngách. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.